Chương 1105, Hiểu Chi Mê, Cầu Toàn Định. Chương 1105, Hiểu Chi Mê, Cầu Toàn Định. Lẽ nào mọi người liền không muốn biết, cái này ạ cà sủ kỳ thực lực mạnh như thế nào sao? Trương Tưởng chậm rãi từ sủ nạ phía sau đi ra. Thoáng kia trong lúc đó, toàn bộ phòng họp đều lâm vào một mảnh trong trầm tĩnh. Đệ tứ giật cả ánh mắt, từ Trương Tưởng trên người sẽ qua, nhất là trọng điểm ở Trương Tưởng món đó căn bộ phần gốc phục sức chi trên nhìn thoáng qua. Sau đó mới rơi xuống xù nạ trên người, cuối cùng rơi xuống đản rổ trên người. Đối với căn bộ phần gốc rốt cuộc là thuộc về người nào thống lĩnh, các nhận thôn mặc dù là rất khó đến cổ nổ hạ bên trong cha xét đến. Thế nhưng, đối với một cái như vậy thành lập với thế chiến thứ hai hậu kỳ, vẫn kéo dài đến bây giờ bộ đội, ở chỗ này ngoại trừ gà ạ dạ cái này mới nhậm chức xa ẩn, cùng với thủy ảnh khả năng không biết mà kỳ rủ kỳ bên ngoài. Những thứ khác hai người làm sao lại không biết đâu mà nhìn Trương Tưởng đứng hàng chúng đi ra, dù nạ tuy là nhíu mày một cái, còn quay đầu đi nhìn đạn rồ liếc mắt. Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn là ngầm cho phép Trương Tưởng hành vi. Bởi vì, liền trước mắt hình thức mà nói, đạn rồ vô luận như thế nào đúng sẽ không làm nguy cấp đến cổ nổ hạ chuyện. Căn bộ phần gốc tiểu tử, chúng ta không biết, lẽ nào ngươi cũng biết sao? Đệ tứ ra cả trợt một búa cái bàn. Hắn mặc dù không có sử dụng trả cờ dạ tới tăng phúc, nhưng bằng tay hắn tinh thần, cũng đã là nhường bản dạ nước một cái kẽ hở nhỏ tới. Nếu như là trở lại một cái, sợ rằng toàn bộ bản tròn đều sẽ bị chú ý thành hai nửa đi. Đúng, ở trong tràng mọi người, có thể ngoại trừ đệ tam thổ ảnh đại nhân nói, chỉ sợ sẽ là ta hiểu được càng rõ ràng. Không phải, bởi vì cố ý điều tra duyên cớ, có thể chúng ta bên này tình báo còn muốn so với thổ ảnh đại nhân muốn nhiều hơn đây. Trương Tưởng khỏe miệng hơi nhếch lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đệ tam thổ ảnh hai mắt hơi nộ tĩnh, thân thể lơ lửng, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Nói cái gì, tin tưởng đệ tam thổ ảnh đại nhân cũng là biết đến. Dù sao, đệ tam thổ ảnh ở trong tràng nhất lâu năm một cái, ở ba trong chiến đấu rất nhiều sự tình đều là trải qua đệ tam thổ ảnh tay. Tin tưởng, hiểu cái này một cái tổ chức, đệ tam thổ ảnh đại nhân tư liệu đúng không phải ít chứ? Trương Tưởng nhìn về phía đệ tam thổ ảnh phương hướng, khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Hừ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không biết, chúng ta xa ẩn sự tình, ngươi cái này hổ cạn ý ra người của thôn, sẽ so với chúng ta càng tin tưởng. Đệ tam thổ ảnh trên người tản mát ra một hồi trả cờ dạ ba động, cả người thân thể bay tới giữa không trung, giống như là phải ra tay giáo huấn Trương Tưởng. Bất quá, vừa lúc đó, ầm ầm ngũ ảnh trước mặt bàn tròn, chợt đất rung thành mấy khối, hướng về trên mặt đất suy lạc nhi đi, văng lên đại lượng bụi. Mà ở viên kia bàn vỡ vụn trước, còn lại bốn ảnh đều tựa như đúng dự liệu được một dạng, bốn người nhanh chóng hướng về phía sau lui lại đi. Đệ tam thổ ảnh, ngươi dừng lại cho ta. Đừng nghĩ đến đám các ngươi nham nhẫn giả thôn ở bà trong chiến đấu thuê làm ạ cà sủ kỳ sự tình, ta sẽ không có điều tra đến. Được rồi. Cái kia căn bộ phần gốc tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút cho ta đem ạ cà sủ kỳ tư liệu cho ta nói ra. Nếu như là ta phát hiện ngươi ở đây đùa giỡn lời của ta, cẩn thận ngươi đầu não sẽ giống như cái này bàn tròn giống nhau, bị ta một búa cho chú ý thành mảnh nhỏ. Đệ tứ giữa cả cặp kia cương nghị hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tưởng, giống như là cần nhãn thần đánh bại Trương Tưởng trong lòng phòng tuyến. Bất quá, uy thế như vậy đối với Trương Tưởng mà nói, chỉ có thể xem như là mưa bụi mà thôi. Đệ tứ giải cả, chú ý ngữ khí của ngươi, hắn chính là chúng ta cổ nổ hạ nì ra người của thôn, xử lý hắn như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới xù nạ nhíu mày một cái, trầm giọng địa đối với đệ tứ giải cả nói rằng. Mà nghe xù nạ thoại ngữ, đệ tứ giải cả chỉ là hư lạnh một tiếng, liền thẳng nhìn chằm chằm Trương Tưởng. Được rồi, như vậy ta đã đem ạ cà sủ kỳ thành viên nói ra đi. Lại nói tiếp, ạ cà sủ kỳ thành viên. Nếu như ta lời nói ra, chúng ta người đang ngồi, có lẽ có hơn phân nửa sẽ cảm thấy rất quen thuộc đi. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra nụ cười, lộ ở mặt nạ bên ngoài hai mắt nhìn quét qua tại chỗ ảnh. Căn bộ phần gốc tiểu tử, đừng làm một ít có không có, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng, nhanh một chút nói đi. À cà sủ kỳ thành viên đến cùng có ai? Thủy ảnh lần đầu tiên mở miệng nói, nàng kia kiểu diễm môi đỏ mọng hơi nhếch lên, kia chỉ lộ ra che khuất trước mắt tóc tả nhãn. Nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng, trong mắt lộ ra thú vị thần sắc tới. Đương nhiên, Trương Tưởng sẽ không thực sự thấy đối phương đối với mình cảm thấy hứng thú. Đối phương cảm giác hứng thú, vẫn là còn lại ảnh phản ứng đi được, như vậy ta sẽ không lãng phí mọi người thời gian. Hiểu thành viên theo ta được biết tổng cộng có 10 cái. Theo thứ tự là đến từ Vũ Nhân Thôn, giết chết đã từng bán thần hàng rổ, thiếu chút nữa liền hủy diệt đi cổ nổ hạp ẻn, Thổ Chi Quốc. Nham Nhẫn Thôn sở hữu đối với làng lực phá hoại rất mạnh tạc đạn nhẫn thuật ấy đa dạ, Vũ Nhẫn Thôn được gọi là thần sứ cổ nạn, Hỏa Chi Quốc. Cổ nổ hạ thôn, đã từng trong một đêm tiêu diệt cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc Cụ Trí Hạ nhất tộc Cụ Trí Hạ Ít Chia, không tra được thân phận, sở hữu tương tự với một độn thân thể, ẩn thân năng lực siêu cường tuyệt, Hỏa Chi Quốc. Cổ nổ hạ thôn, Tam Nhẫn Chi nhất ở Rổ Si Mà Dự, Thủy Quốc. Vũ Nhẫn Thôn đã từng nỗ lực phát động làm phản giết chết thủy ảnh hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, thác nước chi quốc. Lang Nhẫn Thôn, duy nhất một cái ở ám sát đệ nhất hồ cả sau đó, vẫn có thể còn sống sót nỉ dạ nhất nhất cả cụ rủ, tuyển quốc gia. Thang Nhẫn Thôn, ủng có bất tử thân khu hỷ đàn, phong chi quốc. Sa Nhẫn Thôn, đã từng giết chết đệ ngũ phong ảnh xạ sổ gì. Cái này, chính là ta hiểu được tất cả. Ngoài ra, nhắc nhở mọi người một điểm A. Trở lên đều là ảnh cấp phản nhẫn, hơn nữa còn là sơ bộ điều tra được tin tức. Ta tin tưởng, đối phương hẳn là còn lưu có hậu thủ. Chỉ ít, chúng ta nhận thôn ở truy kích vẹn thời điểm, nhưng là xuất hiện một cái không rõ thân phận ảnh cấp cường giả, đoạt ở chúng ta đem vẹn chóc nã trở về trước khi tới, đưa hắn giết chết. Trương Tường dùng bình thản thanh âm, đưa hắn sở hiểu được tất cả nói ra. Dù sao, hiện tại không hề giống đúng nguyên tắc như vậy. Có cổ nổ hạ bị hủy cường đại chứng cứ tới kiểm chứng minh hiểu thực lực, để đang ngồi ngũ ảnh cảm thấy không phải liên hợp lại không thể. Vì đem sự tình hòa nhau đang mà kỳ rủ kỳ trên, hắn chỉ có sẽ chọn làm như vậy. Dù sao, coi như là hắn có thể đủ giết chết phía sau màn hắc thủ Uchiha Obito, còn có Uchiha Madara, thế nhưng hắn cũng là rất khó làm rơi 10 vạn bạch Z. Bởi vì, coi như 10 vạn đầu heo đặt ở trước mặt của ngươi để cho ngươi giết chết, ngươi sợ là giết đến mềm tay cũng không giết chết số lượng nhiều như vậy chứ. Mà nghe cái này Trương Tường thoại ngữ, toàn bộ bên trong phòng họp nhất thời đúng lâm vào trong trầm tĩnh. Bởi vì, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Akatsuki thực lực dĩ nhiên là cường đại như vậy, cường đại đến dĩ nhiên sở hữu 10 cái ảnh cấp cao thủ. Bất quá, vừa lúc đó, Lão Gian Cự Hoạt Nham Ẩn cũng là nói ra mấu chốt nhất một điểm đến, để mọi người chợt từ bắt đầu suy nghĩ làm sao liên hiệp dưới tình huống. Thanh tỉnh lại. Tờ S quyển sách muốn cải danh, mọi người cho chút ý kiến nói, nếu không ta cứ dựa theo ý của ta sửa lại a.